Tà Vương Sửu Phi, chương 138, Tà Vương Sửu Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 63, Tà Vương Sửu Phi, editor, Luna Hoang, nói, bất kỳ điều kiện gì hắn đều có thể mặc kệ, phản chính hắn cũng chỉ muốn có được giải dược, cứu tỉnh Diên Diên, Hình Lâm không phải cũng chính là muốn có được nữ nhân sao tên Bạch Tuyết. Nha hoàn bên người Diên Diên sao? Nếu thật sự là như thế, Lam Thần hắn căn bản sẽ không chú ý, chỉ cần có thể cứu tỉnh Diên Diên. Có cái gì không thể hy sinh? Nhưng Tà Vô Phong bên này cũng không nghĩ như vậy. Nhất là Cảnh Thương, trực giác điều kiện này chính là liên quan đến Bạch Tuyết. Bọn họ cũng đều biết, điều kiện Hình Lâm nói ra được tự nhiên sẽ không giản đơn. Nhưng lúc này biện pháp duy nhất nhanh chóng có được giải dược tất là như vậy. Bọn họ cũng chỉ có thể trước nghe một chút một cái điều kiện kia là gì. Tuyết Nhi chính mồm đáp ứng cho ta vì thế. Nói như vậy, tiểu thư của nàng chính là tiểu thư ta. Ta tự nhiên sẽ cứu một. Chính mồm nghe Tuyết Nhi đáp ứng gả cho hắn. Là nguyện vọng suốt đời của hắn. Hiện tại nếu có thể để điều này thành sự thực. Hắn không ngại bất kỳ kẻ nào nói bất kỳ thứ gì. Về phần Tuyết Nhi có phải cam tâm tình nguyện hay không? Lúc này hắn sẽ không quan tâm. Bởi vì hắn biết, cho dù Tuyết Nhi bây giờ là một vạn lần không muốn. Sau này, hắn cũng sẽ chứng minh. Nàng chọn hắn là không có sai. Si tâm vọng tưởng, Bạch Tuyết đối với những lời này của Hình Lâm tựa hồ không cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ là Cảnh Thương. Bị tức đến gân xanh cũng đều hiện ra. Liền biết nam nhân này sẽ không nói ra điều kiện gì tốt. Chỉ là không có nghĩ đến hắn cư nhiên không biết xấu hổ như vậy. Để Bạch Tuyết chính mồm đáp ứng gả cho hắn. Kỳ thực, loại giải dược này, chỉ cần một ít thời gian, hắn cũng có thể nghiên cứu ra. Thế nhưng dù sao liên quan đến an toàn của Vương Phi, là nhất khắc cũng tuyệt đối không thể ngừng lại. Thế nhưng cái ý nghĩ này của Hình Lâm quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Bạch Tuyết làm sao có thể chính mồm đáp ứng? Phải đáp ứng cũng chỉ sẽ đáp ứng gả cho hắn. Ta có phải si tâm vọng tưởng hay không? Không đến phiên ngươi tới kết luận. Tuyết Nhi, ngươi tới quyết định đi. Hình Lâm tựa hồ lòng tin tràn đầy. Dù sao đối với độc dược hạ cho địch Diên Diên là thiên hạ vô song. Chỉ là loại lần này. Mà Hắc Nha này cũng là kinh qua thời gian dài huấn luyện. Chỉ sẽ nghe theo chỉ đạo của chủ nhân mà phát động công kích. Đem độc châm đâm về phía mục tiêu. Hơn nữa Hắc Nha sợ nhất vị đạo tiên huyết lưu lại sau khi bị độc châm đâm. Cho nên mới có thể tạo thành một màn kia. Hắc Nha trong khói độc nồng nặc chỉ công kích địch Diên Diên. Hơn nữa đắc thủ liền vội vàng bay đi. Mà hắn cũng đối với độc dược mình nghiên cứu ra có tự tin. Chỉ tin tưởng thế gian này không ai có thể giải được độc này. Đến cuối cùng, cho dù Tuyết Nhi không muốn, vì tiểu thư của nàng, nàng cũng chỉ có thể đáp ứng. Mà hắn, chỉ cần nghe được đáp ứng của nàng, cũng đã đủ, cho dù lúc này không có được lòng của Tuyết Nhi, cũng có thể danh chính ngôn thuận đem nàng lưu lại bên cạnh mình. Cũng đã đủ, hắn tin tưởng, thời gian cả đời, đủ để cải biến tất cả. Hình Lâm đối với mọi thứ huyễn tưởng đến thật đẹp, thậm chí tự lừa mình. Bạch Tuyết cùng hắn quen biết 10 năm. Nếu thật động tình, sớm động tình, sẽ không giống lúc này một dạng. Cực độ thất vọng với hắn. Hơn nữa trong lòng sớm đã có nam nhân khác. Thời khắc này Bạch Tuyết căn bản không biết làm sao mở miệng. Tiểu thư, nàng không thể không, nhưng muốn nàng chính mồm đáp ứng gả cho Hình Lâm. Nàng thực sự làm không được. Không lên tiếng, không có nghĩa là nàng không có ý nghĩ của chính mình. Thế nhưng nàng biết, cho dù Cảnh Thương, vào thời khắc này cũng căn bản không thể có được biện pháp gì. Cũng chỉ được nghe theo chủ tử của mình, Tà Vương, chỉ là, nàng cũng tin tưởng Tà Vương. Hắn tuyệt đối sẽ không thụ người chế trụ như vậy. Cho dù Tà Vương đáp ứng, tương lai tiểu thư tỉnh lại, cũng sẽ không tha thứ hắn. Nên... Vương gia là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Nhưng lấy trạng huống trước mắt, tiểu thư là quan trọng nhất. Nếu nàng không đáp ứng, tiểu thư lại nên làm cái gì bây giờ? Nghĩ tới đây, nàng xuất phát từ một tự nhiên phản ứng nhìn về phía Cảnh Thương. Tựa hồ muốn trong mắt Cảnh Thương tìm được đáp án gì. Nàng không biết Hình Lâm hạ dược gì cho tiểu thư. Nhưng nếu Tà Vương cùng Cảnh Thương mang theo tiểu thư đi tới nơi này, nhất định là loại độc chất này Cảnh Thương tạm thời còn không có biện pháp giải. Nên, người NSNS nhất cứu tỉnh tiểu thư nhanh nhất cũng chỉ có Hình Lâm. Cho dù Vương gia không có yêu cầu nàng chính mồm đáp ứng, nàng cũng không có thể ích kỷ như vậy. Tiểu thư mới là trọng yếu nhất. Nhưng về phương diện khác, nàng quả thật có nghìn vạn lần không muốn. Đừng nói trước đây, nàng lẻ loi một mình, trong lòng không hề bất kỳ tình yêu nam nữ gì, nàng cũng sẽ không muốn chọn đáp ứng. Mà bây giờ, trong lòng của nàng cũng đã xác định mình là có một người như vậy. Nàng là hy vọng sau này có thể cùng hắn gần nhau cả đời. Nàng lại sao muốn đáp ứng? Trong lòng mâu thuẫn để cho nàng căn bản không biết làm sao mở miệng. Chỉ có thể đợi Cảnh Thương, có lẽ Tà Vương nói. Thương, ngươi cho rằng thế nào? Tà Vô Phong cũng không có nói thẳng đáp ứng hay không đáp ứng. Kỳ thực ở sâu trong nội tâm không có bất kỳ người nào sốt ruột hơn hắn. Nếu đổi thành trước kia, hắn chỉ sẽ không chút do dự đáp ứng. Bởi vì Bạch Tuyết với hắn mà nói, căn bản không có bất luận cái gì liên quan. Thế nhưng, Bạch Tuyết đối với Diên Diên mà nói là như thân nhân. Cho dù có thể cứu tỉnh Diên Diên, khi nàng biết mình thanh tỉnh là dùng hạnh phúc cả đời của Bạch Tuyết đổi lấy, nàng sẽ oán hận hắn cả đời. Mà Bạch Tuyết lúc này cũng rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Tà Vô Phong không thể làm gì khác hơn là đem độ quan tâm tập trung trên người của Cảnh Thương. Nên, Cảnh Thương còn có những biện pháp khác vì Diên Diên giải độc. Bạch Tuyết, Diên Diên không phải là tiểu thư của ngươi sao? Ngươi là có thể không cứu. Lam Thần nhìn Tà Vô Phong bọn họ trầm mặc, nhất là Tà Vô Phong, tựa hồ một điểm ý tứ muốn đáp ứng cũng không có. Hắn không khỏi khẩn trương, Diên Diên ký thác sai người rồi. Nếu đổi lại là hắn, điều kiện như vậy căn bản không có bất luận cái gì cần suy tính. Hình Lâm muốn chính là Bạch Tuyết, chỉ cần để Bạch Tuyết đáp ứng, tất cả mọi chuyện cũng sẽ lý giải, mà Diên Diên cũng có thể tỉnh lại. Thế nhưng, Bạch Tuyết nguyên nên là tỷ nữ trung thành và tận tâm của Diên Diên cũng vào thời khắc này do dự. Hơn nữa, nếu không phải dùng Bạch Tuyết để uy hiếp, Diên Diên căn bản sẽ không trúng độc. Hình Lâm là cố nhiên là chết tiệt, dám hạ độc Diên Diên. Thế nhưng cứu tỉnh Diên Diên sẽ chậm chậm đối phó không phải là rất tốt. Không nghĩ ra, bọn họ còn phải do dự chút gì. Vương gia, ngươi tin tưởng ta không? Bạch Tuyết không có nửa điểm ý tứ muốn phản ứng Lam Thần. Chỉ là Cảnh Thương suy nghĩ một hồi, liền mở miệng, trên mặt không có nửa tia do dự. Chỉ có khẳng định, cùng thong dong, tựa hồ nghĩ thông suốt chuyện gì. Kiên định trong con ngươi không có một tia tạp niệm. Trong con ngươi cũng chỉ có một thân ảnh gầy yếu lại kiên nghị. Ân, Tà Vô Phong sẽ không lấy tính mạng của nữ nhân mình yêu thích làm tiền đặt cược. Thấy kiên định chỗ sâu trong đôi mắt của Cảnh Thương, từ nhỏ cùng hắn lớn lên, chính là như huynh đệ thủ túc. Lúc này hắn lựa chọn tin tưởng, bởi vì hắn biết Cảnh Thương là người có chừng mực. Cho dù hắn yêu Bạch Tuyết hơn nữa, cũng không muốn để cho Bạch Tuyết gả cho Hình Lâm, cũng sẽ không nói mình chuyện mình chưa nắm chắc. Nên, hắn nói như vậy, cũng chính là thập phần có nắm chặt có hạn nghiên cứu ra giải dược. Tuyệt đối sẽ không để Diên Diên bị chút thương tổn nào. Hắn thấy một loại hứa hẹn trong Cảnh Thương. Trong loại độc chất này, có một loại so với khôi nỉ càng thêm thần bí. Thế gian khó tìm, còn không phải dễ dàng tìm được giải dược như vậy. Hình Lâm căn bản không Cảnh Thương là một người thế nào. Lại càng không biết Cảnh Thương có bản lĩnh gì, cũng càng sẽ không nghĩ tới. Thế gian sẽ có một người có bản lĩnh nghiên cứu chế tạo tương tự hắn. Chỉ là thấy thái độ của hai chủ tớ Tà Vô Phong cùng Cảnh Thương, tựa hồ căn bản không có nghĩ tới muốn đáp ứng điều kiện. Mà Bạch Tuyết càng đợi quyết định của Tà Vô Phong, hắn liền bắt đầu ý thức được mình tính toán nhầm sổ sách. Hình Lâm, trong này còn có một vị Lăng Hương. phải không? Một câu nói của Cảnh Thương Giói đủ để hù dọa Hình Lâm. Cước bộ không khỏi lui về phía sau một bước. Cái này không có khả năng. Căn bản không có nghĩ ra sẽ có người nhìn thấu bên trong độc dược này đến cùng chứa bao nhiêu vị độc. Chính là độc vương sư phụ của hắn. Chỉ sợ cũng phải suy nghĩ mấy ngày mới có thể nghiên cứu thấu triệt. Nhưng hôm nay, vì sao nam nhân này, nam nhân muốn cùng hắn tranh đoạt một nữ nhân, cư nhiên sẽ một câu nói chúng. Như vậy khẳng định nói ra phương diện này có lăng hương. Lăng hương là hương liệu thế gian cực kỳ hiếm có. Trên thiên sơn ngạo hàn, hoa nhụy trăm năm kết một trái. Sau đó lấy hoa nhụy sinh trưởng trên nóng cháy trong sa mạc gọi là tiên thứ. Trộn lại mới ra được. Hai cái vốn không độc. Hơn nữa có thể trị bách bệnh. Nhưng nếu hai cái trộn lại, liền có thể trở thành là kịch độc thế gian. Đủ để dồn người vào không nghĩ thực sự muốn lấy mạng của địch Diên Diên. Nên chỉ hạ một phân lượng rất ít. Đây không đủ để chí mạng. Lại có độc tính khôi nỉ. Cùng trăm loại khác trộn lại. Mới tạo thành một trạng thái trúng độc vĩnh viễn cho người bị vây. Lại không đến mức chí mạng. Nhưng cũng sẽ không tỉnh lại. Nếu không có tinh tế nghiên cứu độc dược. Cảnh Thương rốt cuộc là tại sao có thể xác định. Trong cái này có lăng hương. Cảnh Thương. Rốt cuộc là một người thế nào. Xem ra. Hắn là khinh địch. Thế nhưng. Hình Lâm cũng không có nổi giận. Hắn biết. Cho dù Cảnh Thương biết trong đó có lăng lăng. Cũng không có khả năng tìm được giải dược. Mà Tử Lam từ lúc tiến đến bây giờ cũng chưa nói câu nào. Cũng lâm vào trầm tư. Tựa hồ đối với Cảnh Thương có nhận thức mới. Tựa hồ nghĩ đến chút gì. Nhưng nghi ngờ trong con ngươi cũng chợt lóe lên. Tiếp tục trở về tư thái mọi chuyện không liên quan đến mình. Tựa hồ không muốn để cho địch Diên Diên tỉnh lại. Ở trong những người này liền chỉ có hắn. Cảnh Thương. Thời khắc này Bạch Tuyết cũng không còn thân thể cường tráng cùng lạnh lùng. Ở sâu trong nội tâm dần dần dấy lên hỏa quang mênh mông. Tựa hồ thấy được hy vọng. Nàng biết nàng không có tin tưởng sai người. Cảnh Thương nhất định có thể đem cứu tỉnh tiểu thư. Nghĩ tới đây, không biết là lực lượng loại nào quấy phá thân thể. Cứ nhiên để cho nàng xông phá huyệt đạo bị Hình Lâm dụng độc phong bế của nàng. Cả người thoáng cái khôi phục năng lực hành động. Đây hết thảy phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Ngay cả Hình Lâm bên người Bạch Tuyết thoáng cái không có phản ứng. Bạch Tuyết thoáng cái chạy trốn đến chỗ Cảnh Thương. Mà Cảnh Thương vừa không có bao nhiêu dự liệu được Bạch Tuyết phá tan huyệt đạo bị điểm đã chạy tới chỗ mình. Nhưng tựa hồ tâm linh cảm ứng giống nhau. Thuận thế liền tiếp nhận Bạch Tuyết. Mà lúc Hình Lâm ý thức được. Nguyên bản Bạch Tuyết vẫn còn bên cạnh mình chạy vội tới bên người Cảnh Thương. Tuy rằng còn chưa tới kết quả cuối cùng. Thế nhưng, thấy tình cảnh như vậy hắn tựa hồ cảm giác mình thua trước khi đặt cược. Thua triệt để lời nói ngoài, cảm tạ các vị của chi trí. Gần nhất lại nhận được cần cuộc thi của tin tức. Bây giờ không có biện pháp đúng giờ canh tân. Ân hận, cách chương.